dù sao cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội này, tùy cơ lấy ra bên trong, hòm báu phát ra ánh sáng đỏ ngòm. Một lúc sau, một quyển trục xuất hiện trong tay Tô Hiểu, người thu được, nữ thần quyến luyến, không phải là năng lực mà Tô Hiểu dự đoán, nhưng khi nhìn thấy hiệu quả của nữ thần quyến luyến, hắn không khỏi mỉm cười. Nữ thần quyến luyến nơi sản xuất, chúng thần thế giới, phẩm chất, màu vàng, cấp độ truyền thuyết, loại hình, năng lực quyển trục, bị động, điều kiện trước, mị lực 25 điểm, may mắn 2 điểm, hiệu quả. Sau khi sử dụng quyển trục này, người sẽ nhận được sự ưu ái của nữ thần may mắn. Nữ thần quyến luyến, bị động, may mắn thuộc tính cộng 1, năng lực này mỗi khi tăng lên cấp 10, sẽ tăng thêm 1 điểm may mắn thuộc tính ngoài mức giới hạn. Giới thiệu tóm tắt, khi nữ thần may mắn khẽ hôn lên trán ngươi, vận mệnh của người sẽ không còn giống như trước. Bán giá, ngoại lai vật phẩm, không thể bán ra, cho điểm 400 đến 500 điểm, đây thực sự là một thu hoạch bất ngờ. Tôi hiểu, cảm thấy nhịp tim của mình bắt đầu tăng lên nhanh chóng. Hắn lần đầu tiên thấy một món đồ có thể trực tiếp tăng may mắn, thuộc tính. Kể từ khi hắn tiến vào luân hồi nhạc viên, những trang bị và năng lực hắn thu được chỉ có vận mệnh cứu rỗi là có thể tăng điểm may mắn thuộc tính, nhưng chỉ có thể kéo dài một điểm. Bây giờ, với quyển trục này, hắn có thể tạm thời tăng thêm 4 điểm may mắn. Nhìn vào yêu cầu của quyển trục, mị lực của hắn đã đầy đủ, còn may mắn thì đúng 2 điểm. Hắn có thể sử dụng được. Thông báo, sử dụng, nữ thần quyến luyến. Quyển trục có thể mang lại năng lực đặc biệt. Liệt sát giả, hãy cẩn thận cân nhắc trước khi sử dụng. Tô Hiểu trầm ngâm một lúc, rồi quyết định sử dụng năng lực quyển trục trong tay. Quyển trục, nữ thần quyến luyến, vỡ ra. Điều khiến hắn ngạc nhiên là, đây lại là một loại triệu hồi quyển trục. Những hạt ánh sáng màu vàng tỏa ra trong phòng, tạo nên một cảm giác kỳ lạ, như đang được thư thái. Một vầng kim quang chói lọi, bên trong là một viên hạt sáng vàng, rồi một cánh tay trắng nõn vươn ra. Tay nàng khẽ búng, có thể làm tan nát da thịt, có thể khuấy động dục vọng trong lòng bất kỳ nam nhân nào. Phàm nhân, là ngươi triệu hoán ta sao? Một giọng nói ôn hòa vang lên từ trong kim quang. Một nữ nhân toàn thân trần trụi, chỉ có thánh quang che chắn, ở những chỗ nhạy cảm trôi nổi giữa không trung. Nàng có mái tóc dài màu trắng, đôi mắt vàng óng như hai viên bảo thạch sáng lấp lánh. Tôi hiểu nhìn nữ nhân đang trôi nổi trước mặt. Trong lòng hắn nghiêm túc, hoài nghi rằng mình đã triệu hoán thành công nữ thần may mắn. Giọng nói của nàng tuy nhu hòa, nhưng cũng mang theo một sự uy nghiêm không thể phủ nhận. Thân thể mê hoặc của nàng khiến người ta không thể khinh nhờn. Đôi mắt của nữ thần may mắn trợn lên, trên mặt nàng nở một nụ cười rất dịu dàng. Nhưng chỉ trong chớp mắt, nụ cười ấy bỗng cứng lại. Diệt, diệt pháp chi ảnh, nữ thần may mắn trừng mắt nhìn. Đôi mi dài của nàng khẽ động, kim quang giữa không trung vẫn bất động và nụ cười của nàng hoàn toàn biến mất, trở nên cứng nhắc, lạnh lùng. Bỗng một tiếng động mạnh vang lên, nữ thần may mắn biến mất. Như thể nào, đã bỏ chạy. Tôi hiểu nhìn thấy kim quang từ từ tan biến, hắn nhất thời không hiểu rõ tình huống. Lúc này, hắn dùng năng lực của quyển trục đã triệu hồi nữ thần may mắn, nhưng chỉ thấy nàng liếc nhìn hắn một cái. Rồi vội vàng thốt lên câu, diệt pháp chi ảnh, trong sự hoảng loạn rồi lại, bỏ chạy. Tô Hiểu đưa tay xoa trán, nhìn theo nữ thần may mắn, đang hoảng hốt chạy trốn, dường như, diệt pháp chi ảnh, đã để lại trong nàng một ký ức khó mà tiêu diệt được. Kỳ thực, cũng khó trách nữ thần may mắn, lại may mắn đến vậy. Từng có một vị nữ nhân, mang tên diệt pháp chi ảnh, tìm đến nàng, mong muốn tự mình thay đổi vận mệnh, biến may mắn thành của mình. Nhưng nữ thần may mắn, với khí độ ngạo nghễ, đã từ chối ngay tại chỗ. Đây chính là chuyện nàng hối hận nhất trong đời. Không lâu sau, nữ nhân diệt pháp chi ảnh ấy rời đi. 36 năm sau, nữ thần may mắn mới dần dần hồi phục được thương thế. Nghe nói, nàng đã bị nữ nhân diệt pháp chi ảnh đánh cho đến mức phải khóc. Điều này khiến nàng vô cùng xấu hổ. Cuối cùng, nữ nhân ấy cũng không thể thay đổi vận mệnh của mình. Vào lúc đó, nữ thần may mắn đã quá mạnh mẽ, chẳng có gì có thể thay đổi được vận số của nàng nữa. Trong gian phòng, những hạt quang màu vàng vẫn không ngừng tan biến, tựa hồ nữ thần may mắn chưa từng đến. Tôi hiểu miệng khép lại, mở ra, mãi lâu không nói gì. Hắn cảm thấy rất tò mò, tấm năng lực quyển trục kia rốt cuộc có tác dụng gì. Phải biết, tôi hiểu thu được quyển trục nữ thần quyến luyến là qua việc đánh bại các khí ước giả của phe địch. Tuy nhiên, sau khi sử dụng quyển trục này, không những nữ thần may mắn không xuất hiện, mà nàng còn nhìn thấy hắn xong, liền chạy trốn, như gặp phải ma quái. Mặc dù tôi hiểu rất tò mò về cái mà diệt pháp chi ảnh đã làm với nữ thần may mắn trước đây, nhưng hiện giờ điều hắn quan tâm hơn cả chính là tấm năng lực quyển trục kia có thật sự chỉ để cho hắn nắm nhìn thánh quang của nữ thần may mắn thôi sao? Dường như nó không hề mang lại bất kỳ sự quyến luyến nào. Tôi hiểu khẽ xoa huyệt thái dương, nhìn tốc độ chạy trốn của nữ thần may mắn, hắn biết rằng nàng hoảng sợ trước diệt pháp chi ảnh đến mức nào. Đột nhiên, một tiếng nổ vang lên, và những sợi xiềng xích màu đen bất ngờ xuất hiện. Những xiềng xích này đâm thủng không gian, như thể đang kéo thứ gì đó. Thả ta ra, ta không muốn đi đâu, nữ thần may mắn hét lên, nhưng ngay lập tức, những sợi xiềng xích màu đen đã buộc chặt lấy nàng, khiến nàng không thể cử động. Nàng giãy giụa mạnh mẽ, nhưng không thể thoát khỏi. Tôi hiểu quan sát, nghe qua cái tên gọi của nàng, rõ ràng nữ thần may mắn không phải là một nhân vật mạnh mẽ về vũ lực, không rõ nàng thuộc về chiều không gian thần nào. Nhưng không chỉ bị diệt pháp chi ảnh đánh bại, giờ đây nàng lại bị luân hồi nhạc viên mạnh mẽ lôi kéo ra khỏi không gian của mình. Tôi hiểu thu được quyển trục nữ thần quyến luyến, theo phán định của luân hồi nhạc viên, quyển trục này là vật phẩm đã được công chứng, sau khi sử dụng sẽ không mang lại bất kỳ hiệu quả nào. Tình huống hiện tại là quyển trục nữ thần quyến luyến đã triệu hóa nữ thần may mắn đến, nhưng nàng căn bản không có ý định giúp tôi hiểu ban phúc. Điều này vi phạm quy định của luân hồi nhạc viên, nên luân hồi nhạc viên đã can thiệp, xiềng xích màu đen tản ra. Nữ thần may mắn trôi nổi giữa không trung, dậm chân tức giận, nàng theo bản năng lùi lại vài bước, đồng thời ánh mắt tìm kiếm tôi hiểu. Arara, nữ thần may mắn khẽ che miệng, nở nụ cười. Ta phát hiện điều gì đây? Một tên còn chưa trưởng thành lại dám sử dụng diệt pháp chi ảnh. Nàng nhìn tôi hiểu, đôi mắt vàng óng ánh sáng, tựa như đang nhớ lại động tác mất mật vừa rồi. Sắc mặt nàng từ từ trở nên nghiêm túc. Phàm nhân, nữ thần may mắn hơi ngẩng cằm lên, trong lòng nàng cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. Vì diệt pháp chi ảnh mà tôi hiểu sử dụng chính là điều mà nàng đã từng chỉ dám nghĩ đến, nhưng không dám thực hiện. Tôi hiểu ngồi đó, đốt một điếu thuốc, ánh mắt bình tĩnh nhìn nữ nhân đang trôi nổi giữa không trung. Hắn có chút không hiểu vì sao nàng lại mặc bộ trang phục như vậy. Khi ra trận, những thánh quang quanh nàng rõ ràng là do chính nàng thu được. Không sai, trong mắt tôi hiểu, nữ thần may mắn không chỉ là một thần linh, mà còn là một sinh vật nữ tính, có vẻ như nàng tự do tùy thích, chưa hề chịu giới hạn nào. Ngước nhìn, nữ thần may mắn lén liếc tôi hiểu, xác nhận rằng hắn không đột ngột lao tới tấn công nàng. Lúc này, nàng cảm thấy sức lực của mình vẫn còn rất đủ. Xem ra, ngươi không thể giết ta, hoặc chính xác hơn là nhạc viên, không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Tôi hiểu, từ trên giường, đứng lên, đồi chân trần giẫm xuống đất, rút trường, đao từ bên hông. Nếu quả thật nữ thần may mắn, có ân oán với diệt pháp chỉ ảnh, khi đối phương nhận ra thực lực của hắn, nàng chắc chắn sẽ lập tức ra tay. Nhưng khi nhìn thấy biểu hiện của nữ thần may mắn, nàng dường như không có ý định ra tay, ngược lại còn có vẻ trêu đùa Tô Hiểu. Thấy vậy, Tô Hiểu quyết định thử một chút, liệu hắn có thể không dùng đến những thủ đoạn tàn nhẫn mà vẫn có thể đạt được chút ít lợi thế từ nữ thần may mắn. Ví dụ như, chém nàng, nói thì dễ, nhưng nếu không may mắn, việc chém nữ thần may mắn liệu có thể thay đổi vận mệnh, thành cường ảnh năng lượng trong Trảm Long Thiểm dâng trào. Hắn đã từng thấy năng lượng này vô số lần trong ác mộng. Khi nữ thần may mắn nhìn thấy, nụ cười trêu tức trên mặt nàng dần dần biến mất. Các người diệt pháp chỉ ảnh, trong đầu chỉ có việc chém giết thôi sao? Nữ thần may mắn nhìn thấy Tô Hiểu đã rút đao, nàng tức giận đến nghiến răng, ánh sáng kim quang trong mắt càng thêm sáng rực. Nhưng vào lúc này, Tô Hiểu nhận được một thông báo, nhắc nhở, liệp sát giả may mắn thuộc tính 50 điểm. phát hiện có sức mạnh ngoại lai can thiệp vào trạng thái liệp sát giả, tiến hành chữa trị. Liệp sát giả may mắn, thuộc tính đã khôi phục, vận thế đã hồi phục, cạch một tiếng vang lên giòn giã. Phải, sợi tóc của nữ thần may mắn, bị nổ tung, Tô Hiểu ánh mắt vẫn đảo quanh, nhưng ngay trong khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy như thể cả thế giới xung quanh mình bỗng trở nên xa lạ, cảm giác ấy giống như thể mỗi hơi thở đều có thể khiến hắn trúng độc. Nữ thần may mắn nhìn hắn, ánh mắt rõ ràng nói rằng, ta rất khó dây vào, người đừng đến gần. Tô Hiểu thu hồi trường đao, lại một lần nữa ngồi xếp bằng trên giường. Thế nào, ngươi chủ động từ bỏ năng lực rồi sao? Nữ thần may mắn cười, như không cười nhìn hắn, tựa như nàng đang trêu chọc hắn. Đối với nàng mà nói, đó là một việc rất dễ chịu. Đúng, ta đã từ bỏ. Tô Hiểu nhắm mắt lại, trầm tư, nghe hắn nói vậy, nữ thần may mắn lại cười vui vẻ hơn. Nếu ta không chết trên con đường trở nên mạnh mẽ, sau này ta sẽ tìm người. Tô Hiểu cơ bản đã hiểu được tính cách của nữ thần may mắn. Rõ ràng, nàng không phải là một thần linh thực sự theo nghĩa chính thức, mà chỉ là một cô gái có người yêu thích, không biết tuổi tác thế nào, tính cách có chút hồn nhiên, như một cô em gái dễ thương. Ồ, nữ thần may mắn, bỗng nhiên cảm nhận được điều gì đó không ổn. Cơn đau đớn thê thảm, như sông, lên đầu nàng, một nữ nhân mặc chiến giáp kim loại, tóc đen ngắn, tiến tới, sau đó lột sạch nàng, treo nàng lên đá như một bao cát rồi đánh đập không thương tiếc. Tôi hiểu không còn để tâm đến nữ thần may mắn nữa, do ảnh hưởng từ diệt pháp chi ảnh. Hai bên vốn đã ở trong trạng thái đối địch, cho dù nữ nhân này sau này có ảnh hưởng đến vận may của hắn, tôi hiểu cũng không lo lắng. Luân hồi nhạc viên đâu, phải là nơi để cho phép nàng liên quan đến nội bộ của nó. Nếu nữ thần may mắn hiện diện mà không uy hiếp được Tô Hiểu, hắn cũng không có ý định tiếp tục phí lời với đối phương. Hắn quyết định dùng năng lực giao tiếp của mình để điều hòa mâu thuẫn, nhưng nhận ra rằng cơ bản là không thể hòa giải được. Tô Hiểu quyết định rằng nếu thực lực của hắn đủ mạnh, hắn sẽ không ngần ngại rút đao thu thập nữ nhân này. Ngươi chuẩn bị trở nên mạnh mẽ rồi trả thù ta sao? Nữ thần may mắn chỉ ngón tay trắng nõn về phía Tô Hiểu, rồi lại chỉ vào chính mình. Mặt nàng hiện lên một vẻ đầy thách thức. Tô Hiểu đã bắt đầu suy ngẫm trong cảm nhận của hắn. Nữ thần may mắn giữa không trung chính là một sinh mệnh thuộc vào một cảnh giới cao vĩ nào đó. Nữ thần may mắn im lặng, nếu là người khác nói như vậy, nàng tuyệt đối sẽ coi thường. Nhưng đối với câu diệt pháp chỉ ảnh, nàng lại có chút không chắc chắn. Ngạch, nữ thần may mắn trôi nổi đến trước mặt Tô Hiểu. Ngươi là hoang dại sao? Nàng hỏi. Tô Hiểu gò má căng lên, nếu không phải hiện tại không thể xử lý được nữ nhân này, hắn nhất định sẽ rút đao chém nàng. Thời đại của diệt pháp giả đã qua lâu rồi, diệt pháp chỉ ảnh lẽ ra phải đã bị diệt sạch mới đúng. Lần trước du ngoạn hư không, hắn chỉ nghe nói có đao mà, chứ chưa từng nghe nói có diệt pháp giả nào vẫn còn sống sót ở hư không. Vì thế, hắn không thể không hỏi, ngươi là hoang dại, đúng không? Nữ thần may mắn đưa tay trắng nõn lên, rồi nắm lại, xung quanh có vật gì đó bị nàng nắm chặt trong tay. Tô Hiểu nhìn vào, có chút khó hiểu, hắn không rõ nữ nhân này rốt cuộc đang làm gì, vì sao nàng lại tiếp tục quấy rầy hắn như vậy. Vậy thì nói chúng ta giảng hòa đi, con người của ta, ngạch, không đúng, ta đã là thần, ta thần này rất dễ nói chuyện, đối với các ngươi diệt pháp chi ảnh và những người làm phép, ân oán ta hoàn toàn không có hứng thú. Chỉ cần đừng liên lụy đến ta là được, ta sẽ cho ngươi thứ ngươi muốn. Từ nay về sau, ngươi tuyệt đối không thể tới quấy rầy ta. Thành giao. Tô Hiểu và nữ thần may mắn không có ân oán gì, hắn hoàn toàn chỉ là kẻ bị thương. Cho đến sau này, liệu hắn có tìm đến đối phương hay không, điều này vẫn còn phải cân nhắc. Dù sao thì vận may của hắn cũng chẳng khá gì, mà đối phương dường như có thể giúp hắn đổi vận. Nữ thần may mắn hít một hơi thật sâu, nàng lúc đầu trốn không chỉ vì hoảng sợ trước diệt pháp chi ảnh, mà còn nghĩ rằng đối với diệt pháp chi ảnh mà nói, việc gây may mắn quả thực là điều rất khó khăn. Nếu như thay đổi vận thế của người bình thường đã khó, thì việc thay đổi vận thế của diệt pháp chi ảnh khó khăn gấp trăm lần. Sau khi diệt Pháp, chi ảnh đạt đến một mức độ cường đại nhất định, thậm chí việc thay đổi vận thế cũng trở nên bất khả thi. Nữ thần may mắn tự biết rõ điều đó, hy vọng người sẽ tuân thủ lời hứa. Nữ thần may mắn thật ra muốn ký kết khế ước với Tô Hiểu, hoặc là đưa ra một điều ước nào đó. Tuy nhiên, Tô Hiểu phía sau lại có Luân Hồi Nhạc Phiên. Việc ký kết khế ước với hắn vô cùng khó khăn, thậm chí còn khó hơn là giết chết chính bản thân hắn. Dựa theo tình huống phát triển trước đó, nữ thần may mắn thường lựa chọn dùng sức mạnh của mình để áp chế rồi rời đi, không mang theo bất cứ điều gì, nhưng hiện tại rõ ràng không phải như vậy. Nàng đã định lừa Tô Hiểu, nhưng lại bị Luân Hồi Nhạc Phiên kéo lại mạnh mẽ. Ánh sáng trên người nữ thần may mắn ngày càng lo mắt, những sợi tơ vàng tụ lại trong tay nàng, rồi nàng từ từ đẩy chúng về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu nhìn chằm chằm vào đám sợi tơ vàng bay tới, nhưng không cảm nhận được một chút nguy hiểm nào. Khi đám sợi tơ vàng vào trong cơ thể hắn, hắn cũng không cảm thấy gì đặc biệt. Hoàn thành rồi, nữ thần may mắn nhẹ nhàng búng tay, rồi biến mất, không còn tăm hơi. Liệp sát giả đã nắm giữ kỹ năng mới, nữ thần quyến luyến, nữ thần quyến luyến, cấp độ, năng lực bị động, hiệu quả năng lực, may mắn, thuộc tính vĩnh cửu cộng 1, nhắc nhở, mỗi khi năng lực này tăng lên cấp 10, ngoài việc gia tăng một điểm may mắn thuộc tính, còn có tác dụng phụ trợ. Tôi hiểu thấy may mắn, thuộc tính của mình, đã tăng từ 2 điểm lên 3 điểm, khi may mắn thuộc tính tăng lên. Cảm giác của hắn không mạnh mẽ, như khi sức mạnh hay nhanh nhẹn tăng lên. Cảm giác này không rõ rệt như những thuộc tính khác, nhưng nó vẫn đem lại một sự thay đổi nhỏ. Đừng cho rằng ngươi sẽ có vận may, vận thế của ngươi gần như là vô nghĩa. Nó chỉ có thể giúp ngươi tránh được những điều xui xẻo, không thể giúp ngươi gặp may mắn. Loại vận may này có thể sống đến hiện tại, thực sự là một kỳ tích. Giọng nói của nữ thần may mắn vang lên, giống như đến từ một không gian khác. Trong không gian ấy, thân hình nàng bao quanh bởi ánh thanh quang, từ từ quay người lại, trở về ngủ đi, không nghi ngờ gì. Nữ thần may mắn rất Phật hệ, giữa vô số cường giả, nàng là một vị không tranh chấp với thế gian. Nàng sống an nhàn, chỉ chờ đợi mà không quan tâm đến thế sự. Trong thời gian vật đổi sao rời, những cường giả từng cùng thời kỳ với nàng phần lớn đã qua đời, chỉ riêng nàng vẫn tồn tại, sống cuộc sống tự tại, dù là trong hư không hay ở nơi tiểu thế giới của nàng. Khi người ta nhắc đến nàng, họ đều nghĩ đến bốn chữ, không tranh với đời. Tôi hiểu nằm sau phòng đơn, trên giường, vết thương trên người vẫn âm ỉ đau. Tuy vậy, hắn biết những vết thương này sẽ tự khép lại theo thời gian, vì vậy hắn không định lãng phí khôi phục phẩm. Cảm giác đau nhói từ những vết thương khiến hắn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Lần nghỉ ngơi này, hắn không biết sẽ kéo dài đến khi nào. Lần này, trong thế giới tranh đoạt chiến, không thể lấy ra đồ ăn hay nước ngọt từ trong không gian dự trữ. Điều này khiến cho tiền tuyến chiến trường càng thêm nguy hiểm. Không biết đã ngủ bao lâu, Tô Hiểu bỗng nghe thấy một tiếng còi báo động chói tai. Hắn từ trên giường đứng dậy, vừa đẩy cửa ra liền thấy từng binh sĩ của sát lục bộ đội vội vã chạy qua hành lang. Tô Hiểu cầm lấy quân trang màu đen trên giường. Quân trang của sát lục bộ đội giống với binh lính bình thường, nhưng kiểu dáng này chỉ có thể thu hút hỏa lực trên chiến trường. Mặc xong quân trang màu đen, Tô Hiểu theo những binh sĩ trong hành lang chạy về phía ngục giam trong đại viện. 40 giây sau, bao gồm Tô Hiểu, 176 binh sĩ của sát lục bộ đội đứng thẳng hàng trước tòa thuốc. Scan liếc nhìn đồng hồ quả quýt trên tay, không sai. Hắn khép lại đồng hồ, rồi lên tiếng, ta là các ngươi mới quan trên, có lẽ một số người đã nghe qua ta. Scan không nói những lời hoa mỹ, phương pháp của hắn trong quân đội đơn giản và thô bạo. Hắn truyền đạt ý của mình một cách rõ ràng, nếu không muốn chết trên chiến trường, tốt nhất là phải nghe theo mệnh lệnh của hắn. Sau khi nói xong, 176 binh sĩ, sát lục bộ đội đều lên xe tải, chuẩn bị lên đường. Tuy nhiên, Scan vẫn chưa nói rõ chiến trường sẽ ở đâu. Trong chiến tranh, sát lục bộ đội không giống như các đội quân khác. Bọn họ không tập trung lại với nhau. Thay vào đó, họ sẽ phân tán vào các bộ đội khác, theo sau những đội quân này vào chiến trường, rồi tìm cơ hội để lẻn vào doanh trại địch, ám sát các tướng lĩnh quan trọng của đối phương, hoặc phá hoại các cơ sở quân sự trọng yếu của địch. Tô Hiểu ngồi trong xe tải, trong lều, cùng với 9 binh sĩ, sát lục bộ đội khác, tất cả đều chuẩn bị ra chiến trường. Nhưng không ai tỏ ra căng thẳng, thậm chí có người còn ngủ say như chết. Một tên lính đội mũ giáp màu đen, tay cầm chủy thủ và đá mài dao, ngồi bên cạnh Tô Hiểu, hắn bắt đầu mài chủy thủ. Ngay khi lên xe, cây chủy thủ này là của bạn gái hắn, tên là Philomena. Cuộc đời quanh năm giết chóc, khiến những binh sĩ trong sát lục bộ đội hoặc có chút vấn đề tâm lý, hoặc không thể tránh khỏi sự tàn khốc của chiến tranh. Sau khi xuất ngũ, phần lớn bọn họ đều được đưa đến vùng núi để sống cuộc sống tĩnh lặng, tránh xa thành thị. Những người này giỏi giết người, bộc phá, và nếu để họ ở trong thành phố đông đúc, bọn họ giống như những quả bom hẹn giờ, luôn tiềm ẩn nguy hiểm. Dù nghe có vẻ vô nhân đạo, nhưng đó là sự thật, không thể thay đổi. Đừng đụng vào mũ ta. Ngươi cầu sư tạc này, có tin hay không ta đập vỡ ngươi? Ha ha ha, mũ của ngươi mới là cầu sư tạc. Hai tên lính xảy ra tranh chấp. Những binh lính khác trong xe, không chỉ không ngăn cản, mà còn đứng một bên xem kịch vui, chó con mắt lam. Một tên lính nói tiếp, dù sao thì đàn bà của họ cũng không sai, nhưng bọn họ cũng chỉ là lũ chó con mắt lam. Căn cứ theo quân pháp của Liên minh Gaia, điều 175, việc làm nhục, sỉ nhục nữ tính bình dân của quốc gia địch, sẽ bị phán xử cấm đoán 3 tháng. Thánh nhân, ngươi vẫn là về nhà ôm hài tử, đút sữa đi. Tiếng cười vang lên, các binh sĩ nói chuyện không mấy logic, tựa hồ nghĩ gì thì nói nấy. Tôi hiểu thở dài, không có ý định tham gia vào cuộc trò chuyện này. Có một điều khiến tôi hiểu cảm thấy khó hiểu, các binh sĩ khác trong sát lục bộ đội khi lên xe đều được phát vũ khí, nhưng hắn lại không được phát vũ khí. Quan tiếp liệu chỉ liếc nhìn hắn, khoác tay áo ra hiệu bảo hắn mau lên xe. Điều này khiến hắn cảm thấy kỳ lạ, làm sao có thể để binh sĩ tay không ra chiến trường được. Hắn suy nghĩ một chút, có thể là vì vũ khí của hắn có chút đặc thù, không phải là vũ khí thông thường được cấp phát cho quân lính. Bạch quỷ, cơm tù ăn thế nào? Một tên binh sĩ gọi là Thánh Nhân mở miệng, tên này gọi Tô Hiểu là Bạch quỷ. Hắn lập tức nghĩ đến cái tên Kokolin Biaquia, đoán được rằng Bạch quỷ chính là cách mà một số binh sĩ trong sát lục bộ đội gọi hắn. Đây là cách xưng hô mà họ dùng đối với hắn. À, hai món ăn một canh, sát vách có nữ nhân, không ngờ Bạch quỷ cũng có thể nói đùa. Tô Hiểu hiếm khi hài hước một lần, đáp lại, chúng ta dưới sự phối hợp. Thánh Nhân cười nhạo, vẻ mặt như muốn nói, cười đi, lo lắng làm gì. Thánh Nhân, ngươi nịnh nọt này rõ quá rồi. Một tên trạng hắn có sâu quai nón lên tiếng, trong khi nói, hắn đưa tay duỗi về phía Tô Hiểu, nắm chặt lại rồi nói, ta là Toái Cốt Cơ, ở Sâm Sơn chiến khu chúng ta từng gặp nhau. Trên chiến trường, ta đã chăm sóc ngươi nhiều. Tô Hiểu thấy tên này là Toái Cốt Cơ, liền đưa quyền đối quyền với hắn, đồng thời gật đầu ra hiệu như một lời chào. Gọi ta là Hạt Sơn, ta là Tham Lộ Khuyển, Mặt Đất, cùng với 9 tên thành viên sát lục bộ đội trong nhà xe đều tiến lại chào hỏi Tô Hiểu. Điều này làm hắn cảm thấy bất ngờ, bởi vì những người này hiển nhiên không phải là thành viên trong tiểu đội của hắn, mà qua ngữ khí của họ, tựa hồ họ cũng muốn cùng hắn, thấy sang bắt quàng làm họ. Nhận ra thái độ của những người này, Tô Hiểu đã đoán ra nhiệm vụ mà hắn đảm nhận trong tiểu đội, đó là một trong những việc hắn am hiểu nhất, tay đánh lén. Có một tên chuyên lo việc tay đánh lén, thân ở giữa lửa đạn, liên tục chiến đấu trên chiến trường, tuyệt đối có thể tăng cường khả năng sinh tồn. 5 giờ sau, đoàn xe chạy trên con đường đá, tiến vào khu vực bình nguyên. Xì một tiếng, bùn nhão văng tung tóe, bám đầy bùn lãng. Khi xe tải lướt qua vũng nước, đây là con đường nhỏ ở vùng hoang dã, ven đường đầy cỏ dại. Do lâu ngày có xe tải và xe tăng đi qua, mặt đường bùn bị ép thành 2 vệt sâu, trong các vệt bánh xe còn đọng lại nước bùn. Ngồi trên chiếc xe tải, Tô Hiểu cảm thấy thân thể mình theo nhịp sóc nảy của xe mà đong đưa, hắn đã chìm vào giấc ngủ nông. Bỗng nhiên, một tiếng súng vang lên khiến Tô Hiểu giật mình mở mắt. Các binh lính xung quanh hắn lập tức đứng dậy, lao về phía xe, lều phía sau, nhảy xuống xe tải. Xe vẫn chưa dừng lại, nhưng 10 tên binh sĩ thuộc sát lục bộ đội đã vội vã nhảy xuống, đứng trên con đường đầy bùn loãng. Đoàn xe dừng lại nhanh chóng, sau tiếng súng, tất cả binh sĩ sát lục bộ đội đều nhảy xuống xe, lập tức triển khai một phòng tuyến tạm thời. Một vài công binh bắt đầu đào chiến hào, hiệu suất cực nhanh, trong vòng chưa đầy 10 giây, một tiểu đội đã vào chiến hào, bắt đầu gia cố bằng các vật liệu gia cố chiến hào. Chỉ trong chốc lát, trên con đường bùn không còn thấy bóng dáng binh lính, mà thay vào đó là 17 chiến hào đã được đào xong, súng máy hạng nặng được bố trí tại các chiến hào. Ba đội công binh đang đào thông các chiến hào với nhau. Một tiếng giống lớn từ phía đội trước trong xe tải truyền đến. Ngay lập tức, các binh sĩ sát lục bộ đội nhận ra có chuyện bất ổn. Sky nhảy xuống từ ghế phụ của chiếc xe tải đi đầu. Hắn nhìn xung quanh, nơi đây đã thành một vùng chiến hào, cùng với những binh sĩ dính đầy bùn đất, quả đấm của hắn nắm chặt lại. Trong lòng lo lắng, nếu bộ đội mà không thắng được trận này, hắn cũng không biết sẽ phải thôn súng tạ tội thế nào. Trong 10 giây phải lấp bằng khu vực này, đêm nay thêm món ăn. Sau khi lấp xong con đường, đoàn xe hãy tiếp tục xuất phát về phía trước. Tô Hiểu vẫn ngồi dựa vào trong xe, tiếp tục chợp mắt. Sau 10 giờ, đoàn xe đã tiến đến nơi gần chiến trường. Tô Hiểu có thể nghe thấy tiếng nổ mạnh vọng lại từ xa. Ven đường thỉnh thoảng lại xuất hiện những hố đạn pháo. Thậm chí, hắn còn nhìn thấy những thi thể treo trên cây. Khoảng 6 giờ tối, đoàn xe dừng lại ở một trại lính. Đây là nơi đóng quân của quân đoàn số 2. Tứ sư, nhị đoàn, vừa vào đến nơi. Những tiếng kêu rên đau đớn truyền vào tai Tô Hiểu. Một tên hộ sĩ mặc bộ y phục màu đỏ, trên tay bưng một bồn sứ tráng đựng nước, máu tươi nhuộm đỏ cả sân cỏ. Y phục của tên hộ sĩ này vốn màu trắng, nhưng giờ đây đã nhuộm đỏ bởi máu. Trên chiến trường, không có bệnh viện chính quy, những lều vải, xe bọc thép cũ kỹ đều được tận dụng làm bệnh viện dã chiến. Một số binh sĩ bị gãy tay, gãy chân, thậm chí còn phải tiếp nhận trị liệu ngay ngoài trời. Các bác sĩ ở đây chỉ có thể sử dụng những phương pháp đơn giản, thô bạo, chân bị nổ đứt thì cưa chân, tay bị đứt thì cưa tay, chỉ có đầu và thân thể là còn giữ nguyên. Một tên binh sĩ toàn thân bọc băng vải, nửa thân dưới bị cắt cụt chân tay, nằm trên giường ngoài trời, hút thuốc, dù mất đi đôi chân. Hắn vẫn không tuyệt vọng, ngoài hắn ra, những người trong tiểu đội đều đã chết trên chiến trường. So với việc bị nổ tan thành thịt nát, hắn còn sống sót đã là điều may mắn. Sau khi dừng lại, một chiếc xe tải, đoàn xe tiếp tục hướng về phía trước. Skane phải phân tán sát lục bộ đội trên chiến trường. Mỗi đoàn được phân chia thành một tiểu đội. Đại khái, mỗi tiểu đội có khoảng 10 người. Mỗi đoàn trưởng đều yêu cầu Skane cho thêm vài tiểu đội nữa. Sát lục bộ đội thực sự rất hữu dụng trên chiến trường, không cần chỉ huy. Vì sao vài này? Chỉ huy bên phe địch cũng có thể bị giết. Đoàn xe tiếp tục thâm nhập vào chiến trường. Đêm đã khuya, chỉ còn lại một chiếc xe tải. Đó là chiếc xe của Tô Hiểu. Skane cũng ở trong chiếc xe tải phía sau. Hắn vốn có thể ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Các huynh đệ, ta muốn đưa các ngươi lên tuyến đầu. Nếu có oán giận, thì hãy nói ra. Sau này sẽ không còn cơ hội. Skane móc trong túi áo ra một điếu thuốc. Trong tiểu đội 10 người, 9 người đều có thói quen hút thuốc. Trong thời bình, quân nhân liên minh Gaia bị cấm hút thuốc, nhưng trong chiến tranh, thuốc lá được cung cấp miễn phí, chỉ có rượu là bị nghiêm cấm, không có gì phải oán giận. Skane đốt điếu thuốc, hít một hơi thật sâu, đoàn trưởng, từ ngày ta nhập ngũ, đã biết ra chiến trường, chẳng phải chuyện dễ dàng, đó là trách nhiệm. Mặt đất là nơi duy nhất, không có người hút thuốc. Hắn ngồi trong xe lều, ở nơi này, thông gió tốt nhất, nhìn lại dễ dàng bị trúng súng. 20 phút trước, một viên đạn đã đánh trúng vài bạt trên máy xe, tạo ra một lỗ lớn bằng nắm tay, khiến cho hắn phải nhét ấm nước vào, để tránh gió lùa vào. Vậy thì tốt rồi. Ai? Lão tử, chỉ là có một người vợ xinh đẹp như công chúa. Vì sao phải ra tiền tuyến với đám dân pha các ngươi chứ? Thật đáng giận. Một trận cười vang lên sau câu nói đó. Xe tải tiến tới trạm. Oanh, oanh. Tiếng nổ của đạn pháo vang lên. Chuyển ra ngoài 1 km, mấy chiếc máy bay bay qua bầu trời, trong đó có một chiếc vừa mới bay được nửa km, liền bị súng phòng không của mặt đất bắn trúng, một phần thân máy bay bốc khói đen rồi rơi xuống. Ở đây, Ở đây, còn có chỗ này nữa, trước 12, giờ nhất định phải chiếm được khu vực này, để xe tăng sư có thể nhanh chóng tiến lên. Một người đàn ông trung niên, mặc bộ quân trang rách nát, mặt đầy bùn đất, đứng trước một cái bàn gỗ. Hắn là đoàn trưởng của quân đoàn số 2, tứ sư, 12 đoàn. Khác với những đoàn trưởng trong các bộ phim chiến tranh, người đoàn trưởng này không có bộ chỉ huy hoành tráng, chỉ có một cái bàn gỗ và 6 binh sĩ cõng máy điện đài vô tuyến. Ghana, tình hình chiến sự thế nào? Scan bước tới, không khách sáo. Người đến rồi, chẳng có gì tốt đẹp đâu. Mấy tên mắt lam rác rưởi, hôm qua đã đánh lén 13 nhóm, chúng ta nhất định phải chiếm được khu vực này trước 12 giờ, nếu không sẽ bị vây quanh. Scan nhìn vào bản đồ, tình huống quả thật không mấy lạc quan. 13 đội cùng 12 đoàn trận địa nối tiếp nhau. Hiện tại, 13 đội đã rút lui cách vị trí 5 cây số. Nếu cứ tiếp tục như vậy, một khi quân đội Thái Dương Vương quốc đẩy lùi 8 đội ở phía sau 12 đoàn, thì 12 đoàn sẽ bị vây kín như cá mắc lưới. Phải hiểu rằng, việc đánh đuổi 13 đội là nhiệm vụ của xe tăng, bộ đội. Nếu bị xe tăng bao vây nửa vòng, 12 đoàn không chỉ bị tiêu diệt, mà còn khó tránh khỏi việc bị xé nát từng mảnh. Rõ ràng rồi, Skane xoay người, bước về phía ghế phụ của xe tải. Hắn lấy từ chỗ ngồi bên cạnh tài xế ra một khẩu súng trường ngắm bắn dài, khoảng 1m3. Người cầm súng này, Skane ném khẩu súng trường ngắm cho Tô Hiểu. Hắn nhận lấy súng, ngạc nhiên khi phát hiện đây là một khẩu súng trường ngắm phẩm chất vàng. Mr. 24 súng trường ngắm bắn, nơi sản xuất, liên minh gầy già, xưởng quần sự số 3 phẩm chất, màu vàng loại hình, súng ngắm cỡ trung đường kính viên đạn, 7,62mm dung lượng đạn, 5 viên, 1 phát, bền độ, 120 gạch, chéo 120, do Văn Loa Cương chế tạo, lực công kích, 134-198, sử dụng viên đạn bạch hỏa dược, trang bị yêu cầu. Sức mạnh 50 nhanh nhẹn 40 thể lực 40 năng lực súng ống, cơ bản level 35, trở lên trang bị hiệu quả 1. 15 lần quang học ống nhắm, bị động, nhắm chuẩn chỉnh lý cộng 10% đường đạn, sửa chữa cộng 12 trang, bị hiệu quả 2. Đường đạn Văn Loa Cương, bị động, viên đạn, xuyên thấu cộng 19 tính, ổn định tăng lên rõ rệt, cho điểm 400 cộng, màu vàng trang bị cho điểm là 310-400. Giới thiệu tóm tắt, Văn Loa Cương kết hợp hoàn mỹ cùng bạch hỏa dược, cho phép ngươi tấn công mục tiêu cách xa đến 3.000 mét, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể nhìn thấy kẻ địch. Giá cả, chỉ có quyền sử dụng, không thể bán, hoặc chuyển nhượng. Tô Hiểu kéo chốt súng của khẩu súng trường ngắm Mr. 24, dù đây không phải là khẩu súng mới, nhưng được bảo dưỡng rất tốt. Đà Quy Già, ta có tin xấu cho ngươi. Ngươi biết không? Quan sát thủ của ngươi đã chết trong trận chiến nửa tháng trước. Sát lục bộ đội tạm thời không tìm ra được một quan sát thủ thích hợp. Vì thế ngươi có thể tự do chọn một tên quan sát thủ từ 12 đoàn. Skay nói, ánh mắt Tô Hiểu dừng lại trên đoàn trưởng Ghana của 12 đoàn. Sau khi suy nghĩ một chút, Ghana gật đầu đồng ý. Ta tạm thời không cần quan sát thủ, Tô Hiểu đáp, vì hắn từ trước đến nay luôn độc lập hành động. Hoặc có thể nói, hắn một mình vừa là tay đánh lén, vừa là quan sát thủ. Vậy, ta sẽ giúp ngươi chọn, Skay nói, dường như không hiểu từ chối là gì. Đêm đó, vào lúc 2 giờ sáng, trong chiến hào tuyến đầu, chiến hào này rộng khoảng 2 mét, phía trước là đầy những tấm văn loa cương bản, bùn đất, không thể ngăn được viên đạn, và các tấm văn loa cương bản, chính là vật liệu quan trọng không thể thiếu trong chiến hào. Chính nam, 180 độ, 680 mét, gió ba, giọng nữ từ trong chiến hào vọng ra, câm miệng, ầm, đạn rời khỏi nòng, kẻ địch cách 680 mét, bị bắn trúng, đầu bị bạo. Địch tiếp theo, phương nam, 173 độ, 570 mét, gió, câm miệng. Tô Hiểu kéo cò súng, qua ống ngắm nhìn kẻ địch, hắn không chút do dự. Bắn chúng, ngay đầu kẻ địch trong đêm tối. Đối phương, phương nam, hướng 171 độ, khoảng cách 620 mét. Ngươi, im miệng, phốc, ha ha, ha để ta cười một chút đã. Ẩm, viên đạn xuyên qua đêm tối, trực tiếp lao vào kẻ địch, xuyên qua xương sọ của hắn. Đối phương, Phương Nam, hướng, tôi hiểu kéo cò súng, Liên minh Gaia có nữ binh hắn cũng không cảm thấy kỳ lạ. Nơi này đã lâu rồi nam nữ bình đẳng, nữ nhân ra chiến trường là chuyện bình thường, nhưng điều hắn không thể hiểu được là, vì sao, Skane lại cử một nữ điều tra viên đến cho hắn, càng khiến hắn không thể chịu nổi chính là, nữ điều tra viên này cứ nói không ngừng, tiếng rít xé không gian bầu trời đêm, một viên đạn pháo xoay tròn trên không trung, cuối cùng rời vào một chỗ chiến hào ở biên giới, oanh, ánh lửa bùng lên, xua tan đi một phần bóng tối, đạn pháo nổ xuống, đất bùn văng tứ tung, bắn vào thân cây gần đó, nơi có một vết cháy lớn, cây này đã bị đốt cháy bao nhiêu lần, giờ chỉ còn lại một cái sàng, gió thổi qua là đổ sập, đạn pháo nổ làm đất bay lên, sức mạnh của nó gần như tương đương với đạn ghém, lực sát thương khi chúng đích có thể tưởng tượng được. Ánh lửa màu cam từ từ lịm đi, trong không khí vẫn còn vương vấn mùi khét đặc trưng. Đây là mùi đặc hữu của bạch hỏa dược khi bị thiêu đốt. Loại thuốc nổ này, do một tên thiên tài sáng chế ra, ban đầu dự định để cung cấp năng lượng cho nhân loại, không ngờ lại bị sử dụng trong chiến tranh. Phosphor trắng yate, tiếng axit thuốc nổ, là tên của nó. Những người chế tạo ra nó cũng không thể ngờ rằng, từ khi ra đời, nó đã trở thành một loại vũ khí kinh hoàng. Bạch hỏa dược kết hợp với súng ống, do Văn Loa Cương chế tạo, gần như không có vật gì có thể chống lại được. Những loại thép thông thường giống như giấy mỏng, trước sức mạnh của chúng, chỉ có những vật liệu đặc biệt như Văn Loa Cương và Lomis tinh thể mới có thể tạo ra được sự phòng ngự. Một khối Lomis tinh thể có giá trị lên đến 15 triệu làng, vậy nên vật liệu này không thể dùng trong chiến tranh được. Trong bóng tối của chiến hào, tôi hiểu vỗ vỗ lên đầu, trên lớp bùn đất, căn cứ vào tình hình hiện tại, hắn nhận thấy rằng, nếu viên đạn pháo chứa bạch hỏa dược rơi xuống cách hắn 3 mét, hắn sẽ không chết, thì cũng sẽ trọng thương. Sau khi đạn pháo này phát nổ, lực sát thương do bạch hỏa dược gây ra, thậm chí mạnh hơn cả sức mạnh của Apollo một bậc. Không chỉ tôi hiểu, mà trong thế giới này, tất cả khí ước giả đều không dám mạnh mẽ chống đỡ bạch hỏa dược đạn pháo. Từng có một tên khí ước giả trang bị trọng giáp, vì bất cẩn chúng phải một phát, kết quả là đội hữu của hắn phải đem hắn đi, tên kia bị nổ nát tem. Vũ khí lạnh chiến trường có thể khiến cho các khí ước giả đại sát tứ phương, nhưng nếu đối mặt với loại vũ khí nóng cấp 4 như vậy, chỉ cần là người có đầu óc bình thường, đều sẽ không dễ dàng nhảy ra chiến hào. Xét về năng lực sinh tồn của Tô Hiểu, hắn nhiều nhất có thể chịu được 8 đến 10 viên đạn. Nếu như là súng máy hạng nặng bắn vào, khả năng sống sót gần như không có. Con người trong thế giới này không có tố chất thân thể quá mạnh mẽ. Hầu hết lính tráng chỉ được huấn luyện quân sự cơ bản, sức mạnh, nhanh nhẹn, thể chất của họ đều dao động trong khoảng từ 30 đến 4 điểm. Người dân bình thường chỉ có khoảng 10 điểm, và một số bộ phận thuộc tính chỉ rơi vào khoảng 8 điểm. Binh sĩ của Liên minh Gaia và Thái Dương Vương quốc cũng không có sự khác biệt lớn, năng lực cận chiến của những thần sứ mạnh mẽ cũng không phải nhiều. Trong hoàn cảnh chiến trường căng thẳng này, thế giới này được phân loại là chiến trường cấp 4 cường độ cao, do đó súng ống có uy lực rất lớn, một vòng tập trung hỏa lực nhỏ như vậy, không có khế ước giả nào có thể gánh chịu. Hay nói cách khác, trên chiến trường, tất cả binh sĩ cầm trong tay bạch hỏa dược và súng Văn Loa Cương đều có khả năng công kích cấp 4 khí ước giả. Tuy nhiên, tốc độ và sinh tồn lực của họ yếu kém hơn nhiều. Nếu như một khí ước giả cấp 3 gặp phải loại binh sĩ này, chỉ cần kéo dài khoảng cách và chiến đấu một với một, thì chỉ cần bị trúng một viên đạn, chiến đấu cơ bản sẽ kết thúc. Tôi hiểu đã sớm nhận ra điểm ấy. Vì vậy, tỷ lệ chết trận của hắn trên chiến trường không hề thấp. Cảm giác một ngạt của nguy hiểm này làm dòng máu trong người hắn lưu thông nhanh hơn, tứ chi càng thêm linh hoạt. Hắn tựa vào chiến hào, đẩy ra một tên binh sĩ bị hòn đá đập nát đầu. Tên này quả thật xui xẻo. Khi đạn pháo nổ tung, bùn đất bay lên, một hòn đá to bằng hạt đậu lăn qua khe hở của Văn Loa Cương, trực tiếp đập vỡ đầu hắn. Bùn đất, hòn đá, thậm chí vỏ cây, tất cả những vật bị đạn pháo nổ tung đều trở thành vũ khí giết người. Đây chính là Hải Lam Tinh, còn hắn hiện tại đang ở trong Lan Xuyên Chiến Khu. Lan Xuyên Chiến Khu là khu vực giao giới giữa Liên minh Kẻ và Thái Dương Quốc. nơi hai nước lớn này tiếp giáp tam cày, mặc dù cả hai nước đều muốn mở rộng lãnh thổ, nhưng không ai có thể chiếm lĩnh Lan Xuyên chiến khu. Nơi này được giữ lại như một bước đệm chiến tranh, nơi mà chiến tranh giữa hai nước lớn không phải vì chính nghĩa hay lý tưởng, mà vì tài nguyên. Hải Lam Tinh không đủ khả năng duy trì hai nước lớn lâu dài, tài nguyên ngày càng khan hiếm. Vì vậy, một cuộc chiến giữa hai đại quốc là điều không thể tránh khỏi. Người chiến bại sẽ nhanh chóng suy yếu, cuối cùng trở thành quốc gia nhỏ bé hoặc bị tiêu diệt hoàn toàn. Mùi máu tanh hòa lẫn với mùi bùn đất tràn ngập trong chiến hào. Đã là 11 giờ tối. Tôi hiểu hiện đang chỉ huy đoàn quân số 12, đang giao chiến với một đội xe tăng của Thái Dương Vương quốc. Căn cứ vào quan sát của Tô Hiểu, cách vị trí của hắn 700 mét về phía ngoài có một chiến hào của địch. Nơi này đã là chiến trường tuyến đầu. Tô Hiểu phía sau là đại quân liên minh gầy hà, còn phía trước là đại quân Thái Dương Vương quốc. Đến giờ hắn vẫn chưa xác định được đối phương là bộ đội nào, chỉ biết rằng đó là một sư đoàn xe tăng. Liên minh Gaia không thể đối kháng với một sư đoàn của Thái Dương Vương quốc. Và quân địch đang kéo dài đội hình của sư đoàn xe tăng theo hướng ngang, đồng thời giao chiến với nhiều bộ đội của liên minh Gaia. Trong chiến hào, Tô Hiểu bổ sung viên đạn cho khẩu súng trường nắm Mr. 24 của mình. Các binh sĩ khác trong sát lục bộ đội đã bắt đầu phân tán ra, chuẩn bị tìm cơ hội xâm nhập vào hậu phương địch. Tô Hiểu, với vai trò là tay đánh lén, sẽ không vội vàng xâm nhập ngay vào hậu phương, mà thay vào đó, hắn muốn yểm trợ cho những người khác trước. Thánh nhân của mặt đất đã tranh thủ bóng đêm để tiến qua. Hiện giờ vẫn chưa rõ sống chết ra sao. Trước mắt, Tô Hiểu còn cần phải yểm trợ ba người vào chiến hào ở vị trí nghiêng, cách đó 300 mét trong rừng rậm. Chỉ cần ba người này vào được nơi đó, họ sẽ có thể tự tìm cách xâm nhập vào quân địch. Hí hí hí. Tiếng quấy rầy của tín hiệu vô tuyến từ chiếc điện đài truyền đến. Tiểu trợ thủ lập tức cầm ống nghe lên. Nơi này là Bạch Quỷ, có thể nghe được không? Tiểu trợ thủ cất tiếng, giọng nàng rất lanh lành. Nàng chỉ cao khoảng 1m5, thân mặc quân trang màu đen, tóc ngắn, khuôn mặt trắng, nõn dính chút bùn đất. Nếu không phải tiểu trợ thủ với gương mặt xinh đẹp kia, cùng với phần trước ngực nàng nhô ra, trong bóng đêm, tôi hiểu căn bản không nhận ra nàng là nam hay nữ. Lúc mới gặp, ấn tượng đầu tiên của Tô Hiểu là nam nhân lại có thể xinh đẹp như vậy, không phải vì thị lực của Tô Hiểu có vấn đề, mà là vì tiểu trợ thủ có mái tóc nâu ngắn, lại thêm trang phục lầy trung tính của nàng. Rất dễ khiến người ta hiểu lầm rằng đây là một thiếu niên. Tuy nhiên, sau khi nàng ưỡn ngực lên chào, Tô Hiểu mới phát hiện nàng là nữ nhân. Khi Tô Hiểu từ chối, Scan rất nhiệt tình đem tiểu trợ thủ phân phối cho hắn. Có người nói tiểu trợ thủ là quan sát thủ ưu tú nhất trong 12 đoàn, nhưng nàng lại có chút khó hợp tác. Nàng từng hợp tác với 27 tên tay đánh lén, hiện giờ những kẻ đó đã chết ở nơi phần mộ cỏ mọc cao 3 thước. Vì chuyện này, tiểu trợ thủ rất tức giận. Nàng bị đoàn trưởng đánh một trận thừa sống thiếu chết, đứt mất 2 cái xương sườn, xương cẳng tay bị gãy sau. Sau khi bệnh trầm cảm khôi phục, nàng lại trở thành một thiếu nữ tràn đầy sức sống, có thể tay không đánh chết một con gấu ngựa cao 4 mét. Khi nhận được nhiệm vụ trợ giúp từ sát lục bộ đội Bạch Quỷ, tiểu trợ thủ vui mừng hô lên, nếu như sát lục bộ đội là một đội quân chọn ra một chiến sĩ ưu tú, thì Bạch Quỷ chính là tay đánh lén ưu tú nhất trong đội, ngang hàng với quân đoàn số 1 Ninkov. Người này là thành viên trong ám sát bộ đội. Lúc này, trong chiến hào, một tiểu trợ thủ đầy mắt hưng phấn, nhìn vào thần sắc của hắn, tựa như muốn cướp lấy súng trường ngắm bắn từ tay Tô Hiểu. Nhưng rồi lại thôi, có thể nghe thấy âm thanh từ vô tuyến truyền đến. Đây là thánh nhân, tà và mặt đất đã lèn vào thành công. Tô Hiểu từ trong tay tiểu trợ thủ cầm lấy ống nghe, nghe rõ âm thanh đó, rồi đáp, tham lộ khuyển cùng hạt sơn, sẽ vào rừng rậm trong vòng 10 phút nữa. Sau 9 phút, chúng ta sẽ gây ra hỗn loạn, nguyên nhân cơ hội bảo vệ bọn họ. Tô Hiểu không đáp thêm lời nào, chỉ kéo chốt súng, rồi nửa thân trên giò ra khỏi chiến hào. Ầm, ầm, ầm, 3 phát súng vang lên, Đối diện chiến hào lửa tắt ngấm trong chớp mắt. Ba tên lính xuống máy, bị bắn trúng đầu, ngã gục xuống. Đẹp đẽ, tiểu trợ thủ khe khẽ khen ngợi, im miệng, tôi hiểu quát lại. Rồi, nhanh chóng nhìn về phía trước, tiểu trợ thủ lại. Nhanh chóng ló đầu ra khỏi chiến hào, bắt đầu quan sát phương vị quân địch, hướng nam, 169 độ, 710 mét, tốc độ gió 3,1, chưa dứt lời. Hắn đã cúi người lao nhanh về phía trước, nhưng chỉ một phát súng, tên địch kia đã bị Tô Hiểu bắn vỡ đầu. Ban đêm, vũ khí, chiến tranh nóng bỏng, 3 phần dựa vào vận may, 7 phần dựa vào vật che chắn, dưới ánh trăng. Tầm nhìn quá thấp, chỉ cách 50 mét ngoài kia, là hoàn toàn tối tăm. Những người có khả năng quan sát ban đêm bằng súng ngắm, hầu như coi chiến trường vào ban đêm như một mảnh u linh, không có gì nhìn thấy. Trên đầu, đồng hồ báo 11 giờ 21 phút, tiểu trợ thủ tiến lại, gần bên tai Tô Hiểu, hơi thở nóng hổi phả lên mặt hắn. Ngay lúc ấy, một viên đạn pháo rơi cách họ chỉ 20 mét. Sóng âm do vụ nổ tạo ra suýt nữa đã khiến tiểu trợ thủ bị choáng váng, suýt nữa bị nổ tung. Quá gần rồi, Tô Hiểu không bị ảnh hưởng bởi sóng âm từ vụ nổ, còn tiểu trợ thủ đôi mắt lấp lánh, to và chớp chớp. Có vẻ như nàng chẳng nghe thấy gì từ lời nói của Tô Hiểu. Sự thật chứng minh, những lời nói nhiều trong lúc bình thường cũng không đáng sợ. Nhưng khi nàng không nghe được rõ, nàng lại cho rằng tất cả mọi người đều không nghe rõ như mình. Thực ra, Tô Hiểu cũng không ghét tiểu trợ thủ. Cô gái này rất ưu tú trong phương diện đoán cự ly. Chỉ bằng mắt thường nàng có thể xác định được vị trí của kẻ địch, với sai số chỉ khoảng 10 mét. Hơn nữa, Tô Hiểu vốn dĩ cũng hợp tác với Hải Đông, một người rất lắm lời. So với Hải Đông, thì tiểu trợ thủ lắm lời chẳng đáng gì. Trên đầu, đồng hồ lại điểm 11 giờ 22 phút, tiểu trợ thủ lại tiến lại gần hơn. Nàng khác hẳn với 99% các cô gái khác, không có mùi hương ngọt ngào mà chỉ toàn là mùi thuốc súng. Tô Hiểu ngẩng đầu, cất cao giọng, biết rồi, hừm, vậy chúng ta làm gì bây giờ? Tiểu trợ thủ hỏi, chờ. Tiểu trợ thủ vội vàng như vậy là bởi vì có lệnh từ trên truyền xuống. Vào lúc 11 giờ 30 phút, 12 đoàn phải bắt đầu bước vào hiệp đồng, tiến hành tấn công xe tăng của đối phương, đuổi địch xe tăng sư ra ngoài. Nếu không thể công phá trước 12 giờ, tình hình nơi này sẽ gặp phải vấn đề lớn. Bởi vậy, vào lúc 11 giờ 30 phút trước, tôi hiểu muốn yểm hộ 3 tên sát lục bộ đội thành viên nhảy vào khu vực rừng rậm phía bên. Đến 11 giờ 30 phút, phe mình sẽ phát pháo sáng. Lúc đó 3 người kia muốn vượt qua sẽ rất khó khăn. Bọn họ hành động rồi. Tiểu trợ thủ thu về chín hào, một viên đạn vèo qua ngay đỉnh đầu nàng, suýt nữa khiến nàng bạo đầu. Tô Hiểu từ trên mặt đất nhặt lên chiếc mũ sắt dính đầy máu tươi và phớt lên. Cộc cộc, những viên đạn dày đặc tiếp tục kéo đến. Tô Hiểu vị trí chiến hào phía trên bị bắn tung bùn đất, trước người hắn, những viên đạn liên tiếp nổ ra từ văn loa cương. Rõ ràng, phe địch đã phát hiện ra vị trí của Tô Hiểu, tay đánh lén trên chiến trường rất dễ bị kẻ thù chú ý. Vì vậy, hắn sẽ bị súng máy, bước pháo anh tạc, xe tăng pháo kích, đổi vị trí. Tô Hiểu nắm lấy tiểu trợ thủ, kéo nàng ra khỏi chiến hào, rồi nhảy ra ngoài, vèo, vèo. Những viên đạn bay vèo vèo xung quanh, Tô Hiểu tung ra một quả đạn nổ, bạch quang sáng rực trong đêm đen. Tô Hiểu lao về phía chiếc xe tăng bỏ lại phía sau, chiếc xe tăng này đã bị lật nghiêng, nửa thân thể cháy đen của người lái, còn treo trên pháo chính. Tô Hiểu nhìn tiểu trợ thủ dụi mắt, vẻ mặt nàng rõ ràng là, ta ở đâu, ta làm sao, mà qua được đây. Tô Hiểu bỏ tiểu trợ thủ xuống, lấy ra thiết bị cảm biến ảnh nhiệt, dán lên mặt sàn xe tăng. Màn hình xuất hiện những bóng người màu đỏ. Đây là loại thiết bị màu lam, có chất lượng một lần sử dụng. Trong đó, có 3 bóng đỏ, 3 bóng tím, chính là 3 tên, thành viên sát lục bộ đội. Đây là cái gì? Tiểu trợ thủ rõ ràng, chưa từng thấy, qua thiết bị cảm biến ảnh nhiệt. Khoa học kỹ thuật này, thật khiến nàng phải kinh ngạc. Tôi hiểu lúc này, đang quan sát con đường phía trước 3 người kia. Nếu gặp phải kẻ địch, hắn sẽ không do dự mà ra tay giải quyết, thật là lợi hại. Tiểu trợ thủ sờ sờ thiết bị cảm biến ảnh nhiệt, nhìn Tô Hiểu một cái. Tô Hiểu chỉ liếc nhìn nàng, tiểu trợ thủ lập tức nhe răng cười, 27 mét. Tiểu trợ thủ nói, Rồi do dự một chút, tôi hiểu theo sau xe tăng, từ từ dò ra phía ngoài, tiếng súng vang lên đồng thời. Từ khoảng cách 780 mét, một tên lính địch bị viên đạn xuyên thủng cơ thể. Lùi lại nửa bước rồi ngã ngồi xuống đất. Ồ, tiếng nghẹn ngào các nào không khí. Một viên đạn pháo từ trên trời rơi xuống, thẳng hướng Tô Hiểu mà tới. Hầu như ngay trong khoảnh khắc, tiểu trợ thủ vội vàng kéo xuống thiết bị cảm biến ảnh nhiệt từ sàn xe tăng. Nàng nhanh chóng phát hiện giá trị của vật này. Tuy nhiên, khi nàng chuẩn bị lao tới che chắn cho nó, nàng kinh ngạc phát hiện, vật che chắn, đó nặng đến 48 tấn, lại không hề động đậy, cà cà cà, sắt thép vạn vẹo. Tô Hiếu một tay đẩy xe tăng ra, rồi trực tiếp lao đến chặn viên đạn pháo. Oanh, một tiếng nổ vang lên giữa không trung, tiểu trợ thủ cảm nhận được một lực mạnh từ phía sau. Cả người nàng bị hất bay về phía trước, tiểu trợ thủ rơi xuống một vũng bùn. Khi nàng hoàn hồn lại, Tô Hiếu đã đứng bên cạnh nàng. Nhanh chóng, nâng súng nắm lên, vị trí, nằm, 173, 670, tốc độ gió 3,2. Tô Hiểu bình tĩnh nói, tiểu trợ thủ nói, rất nhanh một chuỗi số. Tô Hiểu chỉ cần xác định khoảng cách, bởi vì bất luận là loại súng nào, đạn rời khỏi nòng, sẽ không có lần gia tốc thứ hai, mà chỉ bay theo một đường parabol, về phía kẻ địch. Tô Hiểu kéo cỏ súng, kẻ địch cách 50 mét bị trúng đạn. Ngay lập tức, Tham Lộ Khuyền, Hà Sơn cùng ba người còn lại liền nhảy vào trong rừng rậm. Tô Hiểu quan sát xung quanh, xác định không có nguy hiểm lớn, hắn cúi người lao về phía Chiến Hào. So với vũng bùn thì Chiến Hào an toàn hơn rất nhiều. Tiểu trợ thủ thì nằm sát đất, nhanh chóng bò về phía trước, tiến lên như một con rắn. 20 giây sau khi Tô Hiểu vào Chiến Hào, tiểu trợ thủ mới kịp bò vào bên trong. Tiếng đạn pháo nổ vang, cùng tiếng viên đạn vèo vèo, bay qua, tiểu trợ thủ nằm trong Chiến Hào, hổn hển thở dốc, đã tưởng chết chắc rồi, ha ha, tiểu trợ thủ cười lớn, rồi như một con cá chết, nàng bật dậy nhanh nhẹn, nhưng chỉ ngay sau đó, một cước của Tô Hiểu đã đá nàng ngã xuống đất, vèo, mấy viên đạn bay qua phía trên Chiến Hào, đau quá, ta tính toán sai độ cao, viên đạn không trúng ta đâu, quan trên. Tiểu trợ thủ ôm bụng dưới, vẻ mặt đau đớn, đúng vậy, là ta sai lầm, Tô Hiểu nhếch môi, không quá để tâm, hắn đốt một điếu thuốc, coi như nhiệm vụ cơ bản đã hoàn thành, chỉ cần lẻn vào trong trận địa của địch là xong. Ngày đây là trả thù đi, đúng không? Tuyệt đối là tuyệt đối. Tiểu trợ thủ ngồi dưới đất, từ trong lồng ngực móc ra một chiếc bánh quy áp xúc, bắt đầu nhai, ầm ầm ầm, tiếng chấn động từ phía sau truyền đến, từng chiếc xe tăng nối đuôi nhau tiến tới. Ít nhất có hơn 100 chiếc, chính là sư đoàn xe tăng của phe mình đến rồi. Tiếng bánh xích ma sát vang lên, hơn 100 chiếc xe tăng song song tiến lên, đẩy mạnh qua Chiến Hào rộng hơn 1 mét. Những chiếc xe tăng này dễ dàng nghiền nát mọi thứ, không tốn chút sức lực nào để vượt qua. Tô Hiểu nhảy ra khỏi Chiến Hào, đuổi kịp một chiếc xe tăng, tiểu trợ thủ theo sát phía sau, khùm, một viên đạn chống tăng trúng vào cánh xe tăng, lửa bùng lên. Đạn pháo văng ra, không biết bay đến đâu, xe tăng bị trúng đạn, thép đỏ chói bốc lên khói trắng. Ôi, tiểu trợ thủ cúi đầu, nhưng trên mặt lại lộ ra nụ cười, oanh, oanh, oanh. Từng chiếc xe tăng chút hỏa lực vào Chiến Hào của phe địch. Giữa không trung, một loạt bạch quang nổ tung, đó chính là pháo sáng. Toàn bộ chiến trường sáng rực lên như ban ngày. Khói trắng từ Chiến Hào phe địch bốc lên nồng nặc, tiếng kêu rên của kẻ địch vọng ra từ trong đó. Là do xe tăng của phe mình phóng ra bạch lân đạn, loại đạn lửa chuyên dụng cho xe tăng. À, một tên binh sĩ phe địch đẩy người cháy bỏng lao ra, khỏi khói trắng. Sau đó, hắn bị đánh nát thành thịt vụn. Tùng tóe khắp nơi, phe mình, bộ binh đã toàn bộ nhảy ra khỏi Chiến Hào, dàn thành hàng dài sau mỗi chiếc xe tăng. Thỉnh thoảng có đạn lạc bắn trúng họ, những người trúng đạn liền ngã xuống đất, giả chết. Tô Hiểu ngồi ở trên xe tăng. Thân thể hơi chích già, nghiêng đầu nhìn về phía Chiến Hào của phe địch, xung quanh quan sát một lượt, hắn hơi nghi hoặc, vì sao phe địch không điều động xe tăng mạnh mẽ, hầu như không thể ngăn cản, 700 mét chiến tuyến, chỉ sau vài phút, hơn 100 chiếc xe tăng đã đẩy tới cách Chiến Hào của phe địch 80 mét. Xe tăng chủ pháo và súng máy hạng nặng bắt đầu dồn sức tập trung hỏa lực, chỉ trong chưa đầy 10 phút, chiến hào của phe địch đã bị phá hủy hoàn toàn. Nhượng bộ binh trên, một tên thượng úy đang ở trong xe tăng hét lớn qua vô tuyến điện. Không lâu sau, xe tăng phía sau giạt sang hai bên, nhường đường cho bộ binh tiến lên. Cả bình nguyên này chính là như vậy. Việc điều động xe tăng để chiếm ưu thế tuyệt đối là điều không thể thiếu. Tô Hiểu nhảy lên xe tăng, dùng súng kéo gõ gõ vào cửa máy. Một tên lính thiết giáp mang vẻ nghi hoặc mở cửa máy ra. Ngươi là ai? Tên lính hỏi. Tránh ra, Tô Hiểu đáp, rồi tiểu trợ thủ cũng tiến vào bên trong xe tăng. Tô Hiểu làm theo, gần như nửa thân trên của hắn lộ ra ngoài cửa khoang. Vừa lúc kinh qua, tiểu trợ thủ giao tiếp, xe tăng lại tiếp tục tiến về phía trước. Tình hình trận chiến diễn ra ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Bộ đội tiền tuyến của phe địch không thể chống đỡ nổi. Chỉ trong vòng chưa đầy 15 phút, họ đã bỏ chạy khỏi phòng tuyến. Từ đầu đến cuối, phe địch không điều động một chiếc xe tăng nào. Giữa không trung, những quả pháo sáng rơi xuống mặt đất, ánh sáng chói lòa, tiếng súng vang lên lẫn lộn, phe địch ở cách đó nửa cây số. Chiến hào đã bị tàn phá không thể tả. Trong chiến hào, thi thể chất đống, không thể đếm xuể. Quay lại nhìn, đại quân của phe mình đang ảo ạt xông lên. Chiến trường trở nên hỗn loạn, không thể thống kê chi tiết, số lượng kẻ địch bị tiêu diệt. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng, phòng tuyến này gần như không thể bị phá vỡ, ít nhất là trong thời gian ngắn. Nhưng chỉ trong khoảng 15 phút nữa, phòng tuyến của kẻ địch sẽ lại bị đập tàn. Cuộc chiến của Tô Hiểu diễn ra khá thuận lợi. Bên cạnh trận địa, Cô Lỗ đang phải chịu đựng sự tấn công mạnh mẽ từ hơn 100 chiếc xe tăng của địch. Vị trí của Cô Lỗ đã trở thành mục tiêu hỏa lực chủ yếu. Tuy nhiên, dù chiến thắng, các binh sĩ vẫn không có vẻ gì là vui mừng, vì còn rất nhiều trận chiến khác đang chờ đợi họ. Những người lính tụm lại quanh những chiếc xe tăng, hoặc trò chuyện, hoặc trực tiếp nằm xuống đất ngủ. Tô Hiểu nhảy xuống khỏi xe tăng. Hắn ngạc nhiên nhận ra, sau khi chiến thắng cục bộ, hắn còn có thể thu được công huân luân hồi nhạc viên. Thông báo, liệp sát giả đã giúp đỡ 12 đoàn chiếm lĩnh trận địa của địch. Ngươi thu được 10 điểm công huân luân hồi nhạc viên, dù chỉ là 10 điểm công huân luân hồi nhạc viên. Nhưng đó là một khoản không nhỏ. Phải biết rằng, chỉ cần tiêu diệt được hai tên khế ước giả có thực lực mạnh mẽ của phe địch, mới có thể thu được 10 điểm công huân như vậy. Khi chiếm lĩnh xong trận địa của phe địch, Tô Hiểu liền kích hoạt một nhiệm vụ chiến tranh. Nhiệm vụ này có chút đặc thù, là nhiệm vụ sau khi hắn gia nhập sát lục bộ đội và sẽ nhận được phần thưởng. Nếu như trước đó hắn chọn vượt ngục, thì không thể phát động nhiệm vụ này. Nhiệm vụ chiến tranh cá nhân chủ tuyến, thâm nhập địch doanh, có thể lựa chọn. Độ khó, cấp 36, nhiệm vụ giới thiệu tóm tắt, thâm nhập vào hậu phương của địch, đồng thời tiêu diệt thần sứ Dubo, East. Nhiệm vụ chi tiết, mỗi 3 giờ, liệp sát giả có thể khóa chặt vị trí của thần sứ Dubo, East. Thần sứ Dubo, East hiện đang ở trong đại bản doanh của phe địch. Thời gian nhiệm vụ, 15 ngày tự nhiên, phần thưởng, điểm hoàng kim nhân 2, hình phạt, luân hồi, nhà viên công huân, 500. Khi nhiệm vụ kết thúc, sẽ trừ đi công huân của căn cứ, với số lượng nhân 1.000 tính bằng nhà viên tệ. Nếu nhà viên tệ không đủ, sẽ trừ đi giá trị tương ứng của trang bị. Không thể nghi ngờ, đây là một nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm. Tôi hiểu, sẽ phải thâm nhập vào đại bản doanh của phe địch, tức là vào sâu trong lãnh thổ Thái Dương Vương quốc. Nhiệm vụ chiến tranh cá nhân chủ tuyến này thực chất cũng giống như các nhiệm vụ chủ tuyến ở những thế giới khác. Tuy nhiên, nhiệm vụ này kéo dài khá lâu, lên đến 15 ngày tự nhiên. Dựa vào kinh nghiệm của Tô Hiểu, chiến tranh ở giai đoạn cuối thế giới này sẽ là cuộc hỗn chiến giữa các khế ước giả và ít có liên quan đến thế lực thổ dân. Đó là cuộc chiến đấu giữa khế ước giả và khế ước giả. Nếu như Tô Hiểu nhận nhiệm vụ này và thành công hoàn thành, thì cuộc đại loạn đấu giữa các khế ước giả sẽ không còn xa nữa. Tô Hiểu hiện tại có hai sự lựa chọn. Một là từ bỏ nhiệm vụ này, tiếp tục trà trộn trên chiến trường để thu lợi. Hai là nhận nhiệm vụ thâm nhập vào doanh trại địch, đi giết chết thần sứ của phe địch. Việc này tương đương với việc giết một tên trung tướng, độ khó có thể tưởng tượng được. Nhiệm vụ này có phần thưởng cực kỳ phong phú, điều mà Tô Hiểu không Ngờ tới, điểm hoàng kim mà hắn từng thu được là một điểm, vật này có thể tăng cường bất cứ khả năng nào mà hắn đã nắm giữ, kể cả những năng lực đã đạt đến cấp tối đa, một điểm đã đáng giá để mạo hiểm. Hai điểm hoàn toàn có thể coi như liều mạng, tuyệt mà thể chất, chí tôn phong nhận, linh ảnh thể chất, thồn phệ chi hải, bốn loại năng lực tối đa, bất kỳ năng lực nào, nếu tăng lên thêm hai cấp, sẽ tạo ra sự biến hóa, đặc biệt là thôn phệ chi hạch. Vì nó trực tiếp ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng của thanh cương ảnh, năng lực thanh cương ảnh chính là một trong những yếu tố chủ yếu trong chiến đấu của Tô Hiểu. Hắn trầm ngâm một lúc, rồi tiến về phía thi thể của một tên binh lính phe địch đã chết, nắm lấy áo khoác của tên đó, quan truyền, là đi gặp những người khác sao? Tiểu trợ thủ vội vã bước lên trước hỏi, không... Ngươi có thể quay lại rồi, tôi hiểu đáp, ngài, tiểu trợ thủ có chút ngạc nhiên, ta có những việc khác cần làm. Tôi hiểu nói, đi theo ta, không đến hai ngày ngươi sẽ chết, và ngươi cũng sẽ kéo ta xuống, ta cho ngươi một lời khuyên. Hãy trân trọng sinh mệnh của mình, và tránh xa ta ra, quan truyền. Ngài thật thẳng thắn, tiểu trợ thủ mỉm cười, tiểu trợ thủ vãi đầu, nàng đã thấy rõ tôi hiểu không phải người thường. Tay không thể nâng nổi một chiếc xe tăng, điều này chỉ có thần sứ của Thái Dương Vương quốc mới làm được, quan truyền. Nếu như ngươi muốn thâm nhập vào địch hậu, ta tuyệt đối có thể phát huy tác dụng, bằng không. Scan quan, chuyên sẽ không phái ta đến, mà chính ta cũng nghĩ đến việc thâm nhập vào địch doanh, tiểu trợ thủ nói, vẻ mặt đầy tự tin.